Tu La Vũ Thần, chương 650, hy vọng sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá cũng may, dù cho cái kia Phiêu Miểu Tiên Cô ánh mắt sắc bén hơn nữa, nhưng cũng không cách nào nhìn thấu Sở Phong bên trong đan điền thần lôi, nàng nhiều nhất có thể phát hiện Sở Phong dòng máu ở trong, có đặc thù sức mạnh mà thôi, mà loại đặc thù, sẽ không để cho người cảm thấy Sở Phong rất quái dị, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy Sở Phong rất cường đại bởi vì đây là người thường không có sức mạnh, đồng thời hoàn toàn không có tác dụng phụ sức mạnh, là chân chính thuộc về Sở Phong, đồng thời tựa hồ có thể nương theo Sở Phong trưởng thành sức mạnh, điều này nói rõ Sở Phong tu võ thiên phú, cực cao. Ngay cả cái kia Phiêu Miểu Tiên Cô tuy rằng nhìn ra Sở Phong khác với tất cả mọi người, nhưng trên mặt vẫn như cũ là phong khinh vân đạm, không có một chút biến hóa nào, bình tĩnh hỏi. Ngươi là Khâu Tàn Phong đệ tử. Hồi tiền bối, vãn bối Sở Phong, đích thật là Khâu Tàn Phong đệ tử. Sở Phong chắp tay thi lễ, như thực chất trả lời. Vì sao không ngớt bộ mặt thật gặp người? Phiêu Miểu Tiên Cô nhìn ra Sở Phong dẫn theo che đậy dung nhan trước mặt chiếc. Vốn có, nhưng tựa hồ vẫn chưa nhìn rõ ràng phong chân thực khuôn mặt. Hồi tiền bối, đây là gia sư ý tứ, bất quá đối với tiền bối, Sở Phong không dám có điều giấu giếm. Sở Phong trong khi nói chuyện, tháo xuống trên mặt bách biến sắc mặt nạ, lộ ra chính mình chân thật khuôn mặt. Vô tình sư đệ, ngươi. Khi thấy rõ ràng phong diện mạo thật sự về sau, Phiêu Miểu Tiên Cô cũng không có gì, thế nhưng Khương Uyển Thi nhưng dù là tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Nàng tuy rằng đã sớm biết, vô tình cũng không phải là Sở Phong tên thật, đồng thời che giấu chân chính khuôn mặt thế nhưng nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Sở Phong chân chính khuôn mặt. Lúc trước nàng vốn tưởng rằng Sở Phong hình dáng, cùng hắn bây giờ không có quá to lớn sai biệt, nhưng giờ khắc này lại phát hiện, dĩ nhiên cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Chân chính Sở Phong, tuy rằng ở bề ngoài không thể nói đẹp trai đến bỏ đi, nhưng giữa hai lông mày lại có một vệt độc hữu anh khí, nhìn so với kia ngụy trang sau khi còn muốn vừa mắt thoải mái nhiều, khiến người ta chỉ xem khuôn mặt cũng cảm thấy, người này tất nhiên, thành đại khí, nhưng nhất làm cho Khương Uyển Thi giật mình, nhưng là Sở Phong tuổi thật, nhưng từ khuôn mặt xem, rõ ràng vẫn còn không tính là một người thanh niên, nói là thiếu niên càng chuẩn xác. Một người thiếu niên liền bước vào vũ quân cảnh, chuyện này quả thật là chưa bao giờ nghe thấy sự tình, để Khương Uyển Thi không nhịn được thán phục Sở Phong tu võ thiên phú, đến tột cùng mạnh đến cảnh giới cỡ nào. Tuy rằng tu vi vẫn còn không tính là tuyệt đỉnh, nhưng thiên phú cũng khá, Khâu Tàn Phong ánh mắt rất là độc nói. Ta mở ảo tiên phong võ văn tiên cảnh, mấy ngày nữa sắp sửa mở ra, ngươi có bằng lòng hay không tiến vào bên trong? Phiêu Miểu Tiên Cô hỏi. Vãn bối đồng ý, đây là một cơ hội hiếm có, Sở Phong há có không muốn lý lẽ. Cái này ngươi thu cẩn thận, đợi võ văn tiên cảnh mở ra, ngươi cũng không cần trải qua sàng lọc, có thể trực tiếp tiến vào, mà ta đây mở ảo tiên phong, ngươi ngày sau cũng có thể bất cứ lúc nào ra vào. Trong khi nói chuyện, Phiêu Miểu Tiên Cô đem một tấm lệnh bài đưa cho Sở Phong, càng là mở ảo tiên lệnh. Sở Phong đa tạ tiền bối. Sở Phong mặc dù đã có này lệnh, nhưng là có thể có được Phiêu Miểu Tiên Cô ban cho lệnh bài, đây chính là một loại vinh hạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uyển Thơ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Phiêu Miểu Tiên Cô nhìn hướng Khương Uyển Thi. Hồi mở ảo tiền bối, Uyển Thơ năm nay vừa vặn 22 tuổi. Khương Uyển Thi cung kính trả lời. Ân, lấy tư chất của ngươi, sau 6 năm tiến vào võ văn tiên cảnh hẳn không có vấn đề, bất quá vẫn cần nỗ lực mới được, cũng không nên nhục không có ngươi sư tôn tên gọi. Phiêu Miểu Tiên Cô nói rằng, Uyển Thơ chắc chắn cố gắng gấp bội. Tuy rằng Khương Uyển Thi khuôn mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, thế nhưng Sở Phong nhưng nhìn ra, nàng đã cảm nhận được áp lực cực lớn. Bởi vì Phiêu Miểu Tiên Cô lần thứ nhất thấy Sở Phong, liền ban cho Sở Phong mở ảo tiên lệnh, thế nhưng Khương Uyển Thi thân là Thu Thủy Phất Yên đệ tử đắc ý nhất, nhiều lần tới này, vẫn còn không được đến mở ảo tiên lệnh, điều này nói rõ Phiêu Miểu Tiên Cô cũng không chú ý cho nàng. Thu Thủy, ta đi trước, hài tử kia chuyện, ngươi cùng Sở Phong nói một chút đi. Phiêu Miểu Tiên Cô lưu lại câu nói này về sau, liền biến mất không còn tăm hơi, liền điện không có cửa đâu tiến vào. Sau đó, Thu Thủy Phất Yên mang theo Khương Uyển Thi, tiến vào Sở Phong chỗ ở cung điện, Serada cửa điện sau mới đối với hai người nói rằng. Phiêu Miểu Tiên Cô tính cách liền là như thế, thế nhưng bản tính rất tốt, các ngươi đều bỏ qua cho. Mà đối với Thu Thủy Phất Yên, Sở Phong cũng nhếch miệng mỉm cười, người với người không giống, có người nhìn tốt vô cùng, nhưng trên thực tế tâm địa ác độc cay, ở bề ngoài đại nhân đại nghĩa, sau lưng làm đủ trò xấu. Nhưng có người không quen lời nói, làm cho người ta một loại lạnh như băng cảm giác, nhưng cũng có một viên cứu khổ cứu nạn tâm, hắn cảm thấy Phiêu Miểu Tiên Cô chính là cái này loại người, cho nên hắn cũng không ngại, mà là hỏi. Thu Thủy tiền bối, vừa mở ảo tiền bối chỗ nói trẻ em, là chỉ nhan như ngọc sao? Nghe được Sở Phong lời nói sau, Thu Thủy Phất Yên hơi kinh ngạc, sau đó cười nói. Ngươi rất thông minh, Phiêu Miểu Tiên cô đã gặp Nhan Như Ngọc, bây giờ Nhan Như Ngọc không chỉ có ở trong tay nàng, tối hôm qua càng là dùng một đêm thời gian, dùng để trục xuất Nhan Như Ngọc trong cơ thể ma vật, bất quá đáng tiếc, Nhan Như Ngọc trong cơ thể ma vật cũng không phải tốt như vậy loại bỏ. Nghe Phiêu Miểu Tiên cô nói, Nhan Như Ngọc trong cơ thể ma vật hẳn là đến từ thời kỳ viễn cổ, đồng thời bản là ở vào vô hình, Nhan Như Ngọc hẳn là tu luyện một loại nào đó công pháp đặc thù, cho nên mới để vô hình tâm ma, ở trong cơ thể nàng trọng sinh. Vâng, Nhan Như Ngọc từng tu luyện qua cấm kỵ huyền công, chẳng lẽ nói cái kia chiếm cứ nàng thân thể ma vật là thông qua cái này sống lại? Sở Phong cảm thấy giật mình hỏi. Vậy thì quá nửa là như vậy, tuy rằng nghe tới không thể tưởng tượng nổi, rất là khó mà tin nổi, thế nhưng theo Phiêu Miểu Tiên cô nói, vào thời viễn cổ, đích thật là có như vậy một loại tà ác ma vật mượn phương pháp này tiến hành trọng sinh. Chỉ có điều, cái này ma vật chỉ có thể bám thân với cái thứ nhất tu luyện này công nhân thân lên, cho nên nói Nhan Như Ngọc từ vừa mới bắt đầu tu luyện này công thời gian, cũng đã bị bám thân rồi. Nghe tiên cô nói, theo lý mà nói này ma vật hẳn là vẫn ký sinh với Nhan Như Ngọc trong cơ thể, để Nhan Như Ngọc chậm rãi trưởng thành, mà hắn thì lại lặng lẽ nuốt chửng Nhan Như Ngọc tất cả, đợi đến thời cơ chín muồi, liền một lần chiếm cứ Nhan Như Ngọc thân thể, do đó triệt để trọng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua hiện nay tình hình, hiển nhiên có chút đặc thù, quá nửa là xảy ra bất ngờ, dẫn đến ma vật không cách nào kế tục ẩn giấu, không thể không sớm hiện thân, này mới đưa đến Nhan Như Ngọc. Ý thức vẫn còn tồn tại, cùng ma vật tranh giành bản thể tình huống phát sinh. Mà ta nghĩ, cái kia dẫn đến trận này hết ý người, hẳn là ngươi đi. Thu Thủy Phất Yên hỏi. Hẳn là tại hạ, Sở Phong lúng túng gật gật đầu. Ngươi nha ngươi. Thấy Sở Phong gật đầu thừa nhận, Thu Thủy Phất Yên hai mắt híp lại, hiện ra một vệt ý cười nhàn nhạt, tựa hồ nàng biết dẫn đến ma vật không thể không sớm hiện hành nguyên nhân là cái gì. Bất quá Thu Thủy Phất Yên vừa không phê bình, cũng không vạch trần, mà là đối với Sở Phong nói rằng. Tuy rằng ngươi từng có sai, nhưng cũng không nên tự trách, bởi vì nếu không phải ngươi, chờ đợi Nhan Như Ngọc chỉ có một con đường chết, mà nàng bây giờ một chút hy vọng sống, có thể nói là ngươi tranh giành được đến. Cách chương.